7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49, phần 49, chương 49 Thủy Diệu ngày lầu 2 mẫu gian phòng cho khách phòng 8 nội. Nguyễn Sở Thủy trống ở bồn rửa tay trước, trên mặt còn ở xối thủy. Hắn ngẩng đầu nhìn trong gương chính mình, vẫn không nhúc nhích, đứng có 15 phút lâu, thẳng đến dạ dày không ngừng quay cuồng mùi máu tươi cùng thịt thối hơi. Thở tan đi chút, mới thở ra một hơi, tháo xuống khăn lông lau mặt, nản lòng mà đi ra ngoài, hắn ngồi ở mép giường. Mặt chiều ngoài cửa sổ tái nhợt không trung, dần dần nắm chặt trống ở giường đệm thượng tay, xem buổi sáng kia 4 người phản ứng. Nên biết đến hẳn là đều đã biết, sự tích bại lộ, tính cả hắn thực người sự, hung hăng mà chùy xuống giường phô, Nguyễn Sở Thủy cắn chặt sau nha táo, hung ác nham hiểm cảm xúc ở trong lồng ngực đấu đá lung tung, hắn thực xác định. Hoa nước cùng phấn hoa ở bên nhau sẽ kích phát đồng loại tương tàn tình huống. Mặc dù Minh Bạch ăn luôn Vương Hiểu Trì là chính mình vô pháp lựa chọn sự. Nhưng vẫn là không thể tiếp thu như vậy chính mình, mỗi thời mỗi khắc đều cảm thấy ghê tởm, buồn nôn, máu sền sệt, tay phùng thi khối sở cảm nhận được ấm áp, còn có nhấm nuốt thịt người khi dùng hàm răng xé rách không ngừng kính đạo. Này đó cảm thụ trước sau vô pháp quên, tra tấn hắn thần kinh cùng lương tri, hắn muốn biết. Nếu là những người khác tao ngộ hắn tình trạng. Có phải hay không cũng sẽ nhịn không được dụ hoặc mà như tầm ăn lên đồng bạn. Nhưng vì cái gì cố manh chuyện gì cũng chưa phát sinh. Hắn đã bảo đảm sự tình làm được vạn vô nhất thất. Nhưng vì cái gì cuối cùng trở thành quái vật chỉ có chính mình. Vì cái gì cố tình cố manh là có thể tránh được một kiếp. Hắn chịu không nổi mà cong lưng. Đôi tay nhéo tóc, ghen ghét đến đôi mắt đỏ bừng, ngoài cửa sổ. Sam Thụ Lâm đồng thời hướng một phương hướng nhẹ nhàng đong đưa. Ở giống như khối băng dưới bầu trời, liền thành phập phập phồng phồng màu lục đậm đường cong, gió lạnh hãy còn xuyên thấu qua song cửa sổ. Thôi, Nguyễn Sở Thủy điều chỉnh nửa ngày cảm xúc, chỉnh chỉnh quần áo đứng lên, đem toái phát hướng sau đầu loát một phen. Lại ngẩng đầu khi... Đã không thấy chút nào chật vật cảm xúc, ưỡn ngực nhìn về phía ngoài cửa sổ, giả bộ một cái tươi cười, hắn không dám ở trong phòng một mình đãi lâu lắm. Sợ làm cho người chơi khác hoài nghi, liền dường như không có việc gì mà mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Lại không nghĩ cạnh cửa đã ỉ một người, cũng không biết đợi bao lâu, Nguyễn Sở Thủy bất động thanh sắc mà đóng cửa lại. Cười nói, cố manh, tìm ta có việc. Vừa mới như thế nào không gõ cửa, cố manh nghiêng đầu xem hắn, cảm thán người này ra mặt dày trình độ, đến bây giờ còn có thể làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng, buông chi ở sau người trên. Tường chân, nói, đánh ngươi trước, cho ngươi cái giải thích cơ hội ta nơi nào làm sai. Nguyễn Sở Thủy ngạc nhiên, tựa hồ là hồi tưởng một lát, lắc đầu, vẻ mặt u buồn mà thở dài. Vẫn là bị ngươi phát hiện, cố manh mặt hướng hắn. Một trận buồn cười, ngươi khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Rất khó không phát hiện, hảo đi. Nếu như vậy, Nguyễn Sở Thủy thần sắc dần dần chuyển vì thống khổ. Thành khẩn nói, đúng vậy, chính như ngươi tưởng như vậy. Vương Hiểu Trì xác thật là bị ta hại chết. Ngươi có thể mắng ta cầm thú, có thể nói ta vô nhân tính. Nhưng ngươi không rõ ta đã trải qua cái gì. Ngay lúc đó ta, từ từ, cố manh càng nghe càng hồ đồ, không thể không trên đường đánh gãy hắn. Ta không phải tới nghe ngươi giải thích Vương Hiểu Trì sự, Nguyễn Sở Thủy mờ mịt. Nói, vậy ngươi là, cố manh đến gần một bước, gần từng chữ, ta hỏi ngươi, vì cái gì hãm hại ta? Nguyễn Sở Thủy kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, bột miệng thốt ra, hãm hại ngươi. Đừng trang, cố manh vẻ mặt không thú vị biểu tình. Vẫy vẫy tay, hoạt động cổ tay khớp xương. Tối hôm qua ta dính vào hoa nước, là ngươi giở trò quỷ đi. Còn có bạc diệp trên người phấn hoa, cũng là ngươi thiết kế chụp đến trên tay hắn. Ngươi muốn cho ta ăn hắn, gần nhất có thể kéo ta xuống nước. Thứ hai, có thể xử lý bạc diệp. hiện tại ngươi chỉ cần trả lời ta, là hoặc là không phải, không phải. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ta căn bản không biết cái gì hoa nước. Nguyễn Sở Thủy nhíu mày. Trên mặt nhiễm giận tái đi. Phấn hoa, ta ngày hôm qua ở hoa trong rừng ra ra vào vào. Khó tránh khỏi sẽ mang chút trở về. Nếu không cẩn thận ai đến bạc diệp trên người, cho hắn tạo thành bối rối. Đó là ta sai lầm, ta xin lỗi, nhưng hoa nước lại là tình huống như thế nào? Hắn hồi ức một chút, bừng tỉnh nói, khả năng cũng là ta trải qua hoa lâm khi dính đến trên người. Nhưng ta hoàn toàn không ý thức được vấn đề này. Vừa rồi ngươi kia lời nói có ý tứ gì? Chẳng lẽ, ngươi tối hôm qua cũng sinh ra thương tổn người khác xúc động? Cố Manh hầu nghi mà nhìn chằm chằm Nguyễn Sở Thủy. Nam nhân ánh mắt lỗi lạc, nói chuyện khi vẫn luôn nhìn chăm chú hắn đôi mắt, bộ dáng không giống như đang nói dối, không trả lời hắn vấn đề. Hỏi lại, biết hoa nước cùng phấn hoa tác dụng sao? Chúng nó còn có tác dụng. Ngoặc kép, vậy ngươi biết chính mình vì cái gì sẽ công kích Vương Hiểu Trì sao? Nguyễn Sở Thủy nhắm mắt lại xoa xoa giữa mày, tựa hồ thực không nghĩ đề cập cái này đề tài. Nhất định là đói đến cực hạn, ta chưa từng như vậy đói quá, giống được thất tâm phong giống nhau, ta thật không nghĩ tới, đói khát có thể đem người bước đến loại này tuyệt cảnh. Cố Manh bắt đầu tự mình hoài nghi, dựa theo Nguyễn Sở Thủy ý tứ. Vô luận hoa nước vẫn là phấn hoa, đều là không cẩn thận cọ đến hắn cùng bạc diệp trên người. Tuy rằng nghe tới tràn ngập trùng hợp, nhưng tiểu xác suất sự kiện cũng là có khả năng phát sinh. Hơn nữa, Nguyễn Sở Thủy căn bản không biết hoa nước cùng phấn hoa gặp gỡ tình hình lúc ấy sinh ra phản ứng. Cũng liền không tồn tại hãm hại cái cách nói này, nếu thật là như thế. Kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, người ở nhà ăn nhắc tới thịt người khi. Là thật đem ta dọa tới rồi, thấy Cố Manh lâm vào trầm tư. Nguyễn Sở Thủy hơi hơi mỉm cười, lặng yên thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, bởi vì chột dạ, bỏ chạy khai, ngượng ngùng, hiểu lầm ngươi, Cố Manh trầm tư một lát, nói, nhưng Vương Hiểu Trì sự ngươi tốt nhất làm đại gia biết. Xem như đối người chết một công đạo, Nguyễn Sở Thủy khuôn mặt cứng đờ. Này muốn như thế nào giải thích? Căn bản là, khó có thể mở miệng ăn ngay nói thật. Tựa như ngươi vừa rồi thừa nhận như vậy, quá đói bụng, khống chế không được ăn người, Cố Manh cấp ra kiến nghị sau. Đánh thanh tiếp đón, chuẩn bị rời đi, người như thế nào có thể nói loại này lời nói. Nguyễn Sở Thủy bị chọc trúng chỗ đau, âm thầm nắm chặt song quyền, khống chế không được nói, ngươi hẳn là có thể thể hội ta tình cảnh mới đúng. Rốt cuộc tối hôm qua ngươi cũng, thanh âm đột nhiên ngừng. Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình nói quá nhiều, phía trước. Cố Manh dừng lại bước chân, bởi vì đưa lưng về phía, thấy không rõ biểu tình, qua sau một lúc lâu. Buồn bã nói, nam nhân miệng, gạt người quỷ, Cố Manh xoay người đi hướng Nguyễn Sở Thủy. Hùng hổ, một phen câu lấy nam nhân sau cổ đi xuống áp, tốc độ cực nhanh mà để đầu gối đụng phải hắn bụng. Lực đạo chi mãnh lệnh Nguyễn Sở Thủy kêu lên đau đớn. Đôi mắt nháy mắt nổi lên tơ máu. Cơ hồ nôn mửa ra tới, ngươi tình cảnh. Cố Manh dẫn theo tóc của hắn khiến cho hắn ngẩng mặt. Luôn luôn ôn nhuận, khuôn mặt trở nên có chút tàn nhẫn. Đói khát, khống chế không được muốn ăn thịt người. Trở nên giống dã thú. Phải không, xem ra ngươi sớm đoán được ta sẽ trải qua cái gì. Còn nói không hiểu hoa nước cùng phấn hoa tác dụng, đều là gạt người đi, Nguyễn Sở Thủy cung eo, hồng mắt, trong mắt đau ra nước mắt, nhỏ giọng hút không khí, nếu bị vạch trần, cũng liền không ở ngụy trang. Hắn vạn phần không cam lòng nói, nếu ngươi cũng trúng chiêu, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì ta sẽ không có việc gì. Cố Manh khom lưng đến gần rồi, mặt đối mặt nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Bởi vì, các bằng hữu của ta, bọn họ thông tuệ, quang minh, dũng cảm, tích cực tìm kiếm biện pháp, tổng có thể gặp giữ hóa lành. Đây là ta sẽ càng may mắn nguyên nhân, Cố Manh đẩy ra một bên cửa phòng. không khỏi phân trần mà đem Nguyễn Sở Thủy túm đi vào. Nói, nhớ kỹ, lần này đánh ngươi là vì ân cần, nếu không phải ngươi thi như vậy hạ tam lạm thủ đoạn. Chúng ta tiểu bằng hữu cổ cũng sẽ không bị thương, hắn còn chưa từng chịu quá lớn như vậy ủy khuất. Cửa phòng, phanh, đến một tiếng đóng summer siêu tiếng gió đột nhiên im bặt sau ân cần ở lửa trại bên. Tiết Lộc Thịt, vì cơm trưa làm chuẩn bị, trên cổ rán rắn chắc băng gạc, một nửa lộ ở cổ áo bên ngoài, đường chỉ ngồi ở bạc diệp chân trung gian. Dựa lưng vào nam nhân, thò tay lười biếng mà sưởi ấm, thỉnh thoảng hướng đống lửa ném một cây củi gỗ, khuôn mặt nhỏ bị ánh lửa che đến đỏ rực. Làn da càng thêm có vẻ vô cùng mịn màng, bạc diệp nhìn đến đá phiến thượng lát thịt. Đối ân cần nói, nhi tử, ngươi không làm đầu bếp đáng tiếc cắt ra tới lát thịt dày mỏng đều đều. Nếu là dùng thước lượng đại khái cũng kém không được mảy may. Từng mảnh điệp ở bên nhau, quả thực tựa như tác phẩm nghệ thuật kêu ai nhi tử. Ân cần cũng không ngẩng đầu lên, tiếng nói thấp nhu đạo. Thỉnh bãi thanh chính ngươi thân phận, ngươi đây là cùng ba ba nói chuyện thái độ. Bạc Diệp ôm trước người đường chỉ, đương cái ôm gối giường như xoa nắn vuốt ve, không quên cùng ân cần liêu nhàn. Sách, thật là vong ân phụ nghĩa đồ vật, bị thương phụ thân tâm, lúc trước liền cái đại danh đều không có thời điểm, cũng không nghĩ là ai cho ngươi lấy như vậy êm tai tên. Lúc trước ngây thơ vô chi bi bô tập nói thời điểm. Là ai làm gương tốt, yên lặng làm ngươi hải đăng, chiếu dọi ngươi, dẫn đường ngươi, vì ngươi hộ giá hộ tống. Ân cần mặc kệ hắn, đường chỉ trở tay vỗ vỗ bạc diệp miệng. Nói thầm nói, cố lão sư không ở, ngươi đừng khi dễ hắn, bạc diệp thuận thế bắt được kia chỉ trắng nõn tay đặt ở bên miệng nhẹ gặm. Không đứng đắn mà nhỏ giọng nói, tiện nghi nhi tử, không nhặt phí cơ hội. Bằng không ngươi cho ta sinh cái, đừng có nằm mộng. Đường chỉ xấu hổ đến muốn rút về tay. Bạc Diệp không chỉ có không bỏ, còn dò ra đầu lưỡi liếm hắn khe hở ngón tay. Chọc đến trước người người một trận run rẩy, ân cần coi như cái gì cũng chưa thấy. Tiết Hảo Thịt sao, buông đao, giá một đôi máu chảy đầm đìa tay. Nhìn quanh một vòng, nói, cố manh đâu. Đường chỉ thật vất vả thoát khỏi bạc diệp quấy giày, ở nam nhân quần thượng cọ thấm ướt tay, nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ra tới trước nói muốn đi phòng bếp lấy gia vị, hẳn là còn ở trong phòng, ân cần hiểu rõ, không giấu vết mà nhìn mắt lầu hai phương hướng, hơi làm chần chờ, nói, ta đi tìm hắn, bạc diệp cùng đường chỉ hai người tiếp tục sưởi ấm, thỉnh thoảng nói vài câu nói khẽ. Lửa trại đôi phát ra bùm bùm rất nhỏ động tĩnh, nơi xa dưới bầu trời phương là màu xanh băng dãy núi đường cong. Hết thảy đều yên tĩnh đến quá mức tốt đẹp, không bao lâu. Cố manh xưởng áo khoác khóa kéo, trên trán hơi hơi mướt mồ hôi mà từ nhà gỗ đi ra. Trong lòng ngực ôm một đống hương liệu, đều là ngày hôm qua Nguyễn Sở Thủy từ thôn trang lục soát mang về tới, bạc diệp nhìn đến hắn. Hỏi. Như thế nào đi lâu như vậy? Chọn lựa nhặt không cần thời gian à? Cố manh ở đá phiến thượng buông bao lớn bao nhỏ. Nhìn ôm vào cùng nhau hai người. Rất là bất đắc dĩ. Có thể hay không có điểm ở cầu sinh trong trò chơi nên có bộ dáng. Như thế nào cái gì phó bản đều có thể bị hai người chơi thành nhân luyến ái trò chơi? Nói, ném cho bạc diệp một chuỗi khô quắt ớt cay đỏ. Nói. Đừng cả ngày ôm lão bà nhiệt đầu giường đất, hỗ trợ cắt nát, hôm nay giữa trưa ăn thịt nướng, đường chỉ thực tự giác mà từ phô trên mặt đất thảm thượng bò dậy. Chủ động nói, ta có thể làm cái gì? Cố manh nhìn mắt hắn quấn lấy băng vải tay trái. Lắc đầu, người phụ trách ăn liền hảo, đường chỉ không muốn, liền giúp đỡ xử lý hương liệu, làm chút không cần dính thủy sống, cố manh nhìn một vòng. Kỳ quái. Ân cần đi đâu vậy? Đường chỉ lúc này mới nhớ tới. Nói, vừa mới ngươi không thấy được hắn. Hắn nói đi trong phòng tìm ngươi, ta đây như thế nào không thấy được người. Cố manh không để ý nhiều. Lực chú ý đặt ở ướp lộc thịt thượng, lúc này. lầu 2 phòng nội, Nguyễn Sở Thủy đóng vòi nước, chiều một bên phỉ nhổ huyết bọt, thấp giọng hùng hùng hổ hổ. Hắn không nghĩ tới Cố Manh lớn lên vẻ mặt ôn nhuận. Tính tình thực hảo, chân chính táo bạo lên như vậy có thể đánh, đáng giận chính là. Chính mình có sai trước đây, bên người cũng không có cá nhân giúp đỡ. Phát sinh loại sự tình này, cũng chỉ có thể yên lặng dựa gần, đối mặt gương chiếu chiếu. Cũng may Cố Manh không như thế nào vả mặt, chính là khóe miệng có chút chảy ra, Nguyễn Sở Thủy ở trong phòng nghỉ ngơi một lát. Một lần nữa chân tác tinh thần, kéo ra cửa phòng đi ra ngoài, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nghênh diện cùng một người cao lớn nam nhân đụng phải, Nguyễn Sở Thủy ngẩng đầu vừa thấy. Đáy lòng đi theo trầm xuống, ẩn ẩn có dự cảm, nắm chặt then cửa tay nói, người tìm ta, ân cần gật gật đầu, không nói hai lời một quyền tấu đi lên, ra tay dứt khoát lưu loát. Chân chính người ác không nói nhiều, Nguyễn Sở Thủy đầu ngửa ra sau. Lảo đảo lui về phía sau vài bước té lăn trên đất. Chỉ cảm thấy mũi cốt mau chặt đứt, nước mắt nháy mắt tiêu ra tới. Đau đớn khó nhịn, này một quyền là vì Cố Manh, ta mẹ nó. Nguyễn Sở Thủy ngồi dậy, cắn răng, dùng sức đến quai hàm trừ khẩn. Nhất thời không biết nói cái gì hảo, ân cần tiến lên. Ngồi xổm xuống thân bình tĩnh mà nhìn hắn. Thanh âm cực đạm, kế tiếp ly Cố Manh xa một chút. Đừng làm cho ta nhìn đến ngươi cùng hắn có bất luận cái gì tiếp xúc. Bao gồm đối diện, bằng không. Ngày mai ngươi rất có thể trốn không thoát nơi này, Nguyễn Sở Thủy đột nhiên muốn khóc. Cắt gao nhấp môi, tầm mắt buông xuống trên sàn nhà. Một cái kính gật đầu. Chỉ hy vọng người này có thể nhanh lên đi, ân cần ánh mắt ở trên mặt hắn dạo qua một vòng. Thấp nhu đạo, ta đánh ngươi sự đừng nói đi ra ngoài. Cố Manh không thích ta như vậy bạo lực trong phút chốc. Nguyễn Sở Thủy trong mắt nổi lên hơi mỏng một tầng bọt nước. Trên mặt đỏ lên, bởi vì không rõ, cảm xúc cả người đều bắt đầu run rẩy, mặt ngoài khuất tùng. Kỳ thật nội tâm rít gào, ta nhưng đi mẹ ngươi. Trang cái gì tiểu bạch liên hoa? Cố Manh bản thân chính là cái bạo lực cuồng. Một phòng bốn cái nam nhân không một cái thứ tốt. Nhưng chung quy là dám giận không dám ngôn, sao ân cẩn thận thanh khí sảng hạ lâu. Đi vào nhà gỗ trước đất trống. Cố Manh đang ở quấy lộc thịt, hắn đi lên trước. Từ phía sau thực tự nhiên ôm hắn eo, thăm dò nhìn lại, nói, giữa trưa ăn cái gì nha? Cố Manh thói quen hắn hơi thở, bị ôm lấy khi không có gì phản ứng, nghiêng đầu trên vai thượng cọ cọ có chút phát ngứa gò má. Trên tay không ngừng chảo quấy lát thịt, hồi hắn nói, này đó thịt phì gầy đều đều, có thể nướng tới ăn, thì là... Bột ớt đều đầy đủ hết, nướng ra tới hương vị sẽ không quá xấu, ân cần cầm ở hắn trên vai ma ma. Miệng đặc biệt ngọt, Cố Manh làm cái gì cũng tốt ăn, Cố Manh thực hưởng thụ. Nếu không phải trên tay đều là thịt mùi tanh, liền ở ân cần trên đầu loát hai thanh, Bạc Diệp Chính lấy một cây gậy đảo cắt nát ớt cay. Khẽ cười nói, ân cần này liêu hán bản lĩnh. Cho giỏi hơn thầy, nóng nảy ở một khác chỗ lửa trại bên ngủ một giấc ngon lành. Đánh a khí, lười nhác vươn vai, kêu lên Trương Trí An mấy người. Rốt cuộc bắt đầu xuống tay chuẩn bị cơm trưa, trải qua Cố Manh bọn họ bên kia khi. Tò mò mà tham đầu tham não. Nói, cuộc sống gia đình quá đến rất tinh xảo. Hương liệu đều dùng tới. Đây là chuẩn bị làm cái gì đâu? Cố Manh không có lưu hắn ăn cơm ý tứ, cười cười có lệ qua đi, thời gian tiếp cận giữa trưa. Ân cần trên mặt đất đào cái lớn nhỏ vừa phải hố. Ở bên trong nổi lên hỏa sau, vỗ vỗ trên người hôi, giá khối mỏng đá phiến ở hố lửa thượng, chờ đá phiến dự nhiệt công phu. Cố Manh bưng lên một tiểu rổ rau xà lách phiến, đứng lên nói. Ta lại lấy đi vào hướng một chút, đường chỉ tích cực tiến lên đoạt lấy rổ. Bước nhanh chiều nhà gỗ đi, ta đi tẩy, người ở chỗ này phụ trách thịt nướng, Bạc Diệp nhíu mày. Ở sau người hô, người tay, ta sẽ phi thường cẩn thận. Thanh liệt liệt thanh âm biến mất ở trong phòng, Bạc Diệp bất đắc dĩ. Một lần nữa ở đống lửa bên ngồi xuống, Đường chỉ vào phòng sau. Chiều phòng bếp đi đến, con đường cửa thang lầu khi lại dừng một chút, quay đầu đi chiều lầu 2 nhìn lại, không biết suy nghĩ cái gì. Xoay cái cong, bưng rau xà lách lên lầu, hành lang một bên mẫu gian trong phòng. Nguyễn Sở Thủy rốt cuộc ngừng máu mũi, ở trên giường nằm một hồi lâu, thẳng đến mau tiếp cận cơm điểm, mới thở dài một tiếng bò dậy, loại này thời điểm. Hắn biết, liền tính không chủ động đi xuống, La Đình cũng sẽ lên lầu tới kêu hắn đi ăn cơm siêu đi hướng phòng cửa. Hắn hãy còn suy xét đợi lát nữa đối mặt Cố Manh cùng Ân Cần khi nên bại cái gì biểu tình. Kéo ra cửa phòng, nhìn đến Đường chỉ chờ ở trước mặt, thấy nam sinh lạnh một trương tinh xảo khuôn mặt, ý đồ đến không tốt, Nguyễn Sở Thủy sắc mặt đổi đổi, khẩn trương mà nuốt một chút nước miếng, ta hôm nay còn liền ra không được này phiến môn. Hắn cường trang trấn định, giấu ở phía sau tay lại ở run nhẹ nhẹ. Đường chỉ, tìm ta có việc, Đường chỉ thối lui một bước, khóe miệng thượng kêu ra một cái rất nhỏ độ cung, tiếp theo không hề báo động trước mà nghiêng người làm cái xoay chuyển đá. Tốc độ cực nhanh, hai chân băng đến thẳng tắp, thân thủ vừa thấy chính là luyện qua, Nguyễn Sở Thủy sợ tới mức nhắm mắt lại. Chỉ cảm thấy một trận mạnh mẽ phong xông thẳng huyệt thái dương. Sợi tóc đi theo bị tác động, trong lòng ám đạo không xong. Này một chân lại đây không biết có thể hay không đá bạo hắn đầu, nhưng mong muốn chung đau đớn không? Có đã đến, ở ngắn ngủi vật liệu may mặc âm sát qua đi. Hết thảy đều yên lặng qua một lát, Nguyễn Sở Thủy run rẩy mà mở mắt ra, ngắm hướng một bên, nguyên lai là Đường chỉ nửa đường dừng lại động tác, kia chỉ chân cách hắn gò má cũng liền mấy cm khoảng cách, Đường chỉ chân sau đứng thẳng. Chậm rãi. Vững vàng mà đem một khác chỉ chân hướng bên cạnh rời đi. Dựa đặt ở khung cửa thượng, hắn đem rau xà lách rổ đưa cho Nguyễn Sở Thủy. Nhàn nhạt nói, cơm ơ siêu, Nguyễn Sở Thủy tay mềm chân mềm mà tiếp nhận rổ. Nói, Đường chỉ, ngươi nghe ta giải thích, không cần nói chuyện, Đường chỉ đánh gãy hắn. Thân thể hơi hơi trước khuynh, mắt trái giác hạ màu đỏ lệ chi sấn đến người có loại lãnh diễm cảm. Ta tới là tưởng nói cho ngươi, ngươi đối Bạc Diệp làm sự, làm ta cảm thấy chán ghét, hơn nữa không thể tha thứ, Nguyễn Sở Thủy, ta không tưởng nhằm vào, Đường chỉ hoàn toàn không nghe hắn nói lời nói, lo chính mình nói tiếp, thanh âm dần dần đè thấp, nếu ngươi còn dám chơi thủ đoạn, ta sẽ đem hoa nước tích ở trên người của ngươi, sau đó đem ngươi khóa tiến nguyên lai trong phòng. Vương Hiểu Trì thi thể còn ở bên trong không có xử lý. Ngươi vừa lúc có thể đem dư lại ăn xong, Nguyễn Sở Thủy sắc mặt đột biến. Ngăn không được mà buồn nôn, nhắm lại miệng an tĩnh như gà. Giờ phút này, hắn kiến thức tới rồi cái gì kêu chân chính biến thái. Đối với Đường chỉ về điểm này hảo cảm tất cả đều chuyển biến thành sợ hãi. Trước mắt nam sinh cùng hắn trong lòng xây dựng ra tới thiên sứ hình tượng chút nào không dính. Biên, Đường chỉ cuối cùng xác nhận. Minh bạch, Nguyễn Sở Thủy sắc mặt trắng bệch xác. Gật đầu, Đường chỉ thu hồi gác ở khung cửa thượng chân. Từ hắn trong tay lấy về thịnh phóng rau xà lách rổ, Nguyễn Sở Thủy mới vừa tung một hơi. Không đề phòng Đường chỉ bắt lấy tóc của hắn. Dẫn theo đầu quang ngã hướng về phía khung cửa, đông, đến một tiếng trầm vang. Nguyễn Sở Thủy thái dương lập tức toát ra một cái bao thảo. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, che lại cái trán, rốt cuộc chịu đựng không được mà mắng lên tiếng, lần này là chân thật mà khóc. Một đại nam nhân, ngồi xổm trên mặt đất ủy khuất đến giống cái hai tử, Đường chỉ rũ xuống tầm mắt. Mắt lạnh liếc hắn, nói. Lần này là vì Bạc Diệp sao Đường chỉ ra nhà gỗ. Trong rổ rau xà lách nhỏ nước, dưới ánh mặt trời có vẻ mới mẻ lại sinh nộn, Cố Manh giơ tay tiếp đón hắn. Mau tới, khai ăn, Đường chỉ nhếch môi cười. Nhìn ra được tâm tình thực hảo, đã thiêu đến nóng bỏng đá phiến thượng phóng lát thịt. Màu trắng yên dày đặc mà hướng lên trên mạo, phụt ra từng luồng thịt nướng đặc có mùi hương. Tư xèo xèo, dù bắn tiếng vang thành một mảnh, cố manh đều đều mà giải đem thì là. Thịt hương vị bị thêm bột vào canh đến càng thêm mê người, cách vách Phạm Vi Vi lại lần nữa thèm khóc. Nàng nhìn mắt trong chén vô vị lộc thịt, lau đem chua xót nước mắt, nóng nảy bên kia cũng nghe thấy được xa xa phiêu tán lại đây thịt hương vị. Vây quanh ở đống lửa bên mấy nam nhân mắt trông mong nhìn cái kia phương hướng. Lặng lẽ nuốt nước miếng, cố manh phiên phiên đá phiến thượng lát thịt. Chờ thịt nhan sắc nướng đều đều sau. Kẹp ra tới dính dính bột ớt, bao ở rau xà lách, nhét vào một bên ân cần trong miệng thế nào? Hắn hỏi, còn có thể sao? Ân cần một bên gương mặt phình phình, chậm rãi nhai động, đầy miệng thì là mùi thịt. Phối hợp rau xà lách có thể giải nị, lại hương lại ma cay vị tiến thêm một bước kích thích đến người ăn uống mở rộng ra, hắn mồm miệng. Không rõ nói, ăn ngon, tiếp theo. Có mô học dạng mà cấp cố manh cũng bao một miếng thịt bạc diệp bị thỏa mãn dạ dày. Tâm tình liền hảo, trêu ghẹo nói, cố manh thật là hoang dã cầu sinh chuẩn bị lương phẩm. Còn hảo một bắt đầu liền gặp gỡ, không có phì người ngoài điền, đường chỉ trong miệng tắc đến tràn đầy. Gian nan mà nuốt đi xuống sau, bổ sung nói, vẫn là ở nhà chuẩn bị lương phẩm, ngày mai là có thể đi trở về. Lại có thể ăn cố lão sư làm được sườn heo chua ngọt. Thật tốt quá, bạc diệp tiếp tục cho hắn uy thịt, cười đến vẻ mặt sủng nịch, thèm miêu cố manh bị khen đến xấu hổ. Lấy chiếc đũa điểm điểm đá phiến, làm ơn nói, ta cảm ơn các ngươi thưởng thức, ăn cơm đi nhị vị, một bên, ân cần duỗi tay lau rớt hắn khóe miệng bột ớt, thượng kiều mắt đuôi mãn mang ý cười, thấp giọng nói. Cố manh, ngươi là lương phơ mơ siêu, ân cần chuẩn bị lương phơ mơ siêu, cố manh dừng một chút. Cảm thấy ấm áp đầu ngón tay ở bên môi xẹt qua. Không dám nghiêng đầu xem hắn, mặt lại lặng lẽ đỏ, thời gian ở kim sắc dương quang hạ triển khai. Đó là một loại làm đầu người não phát chướng hạnh phúc cả mơ siêu sao Nguyễn Sở Thủy mở ra cửa phòng. Vừa định cất bước đi ra ngoài. Rồi lại giống năng tới rồi giống nhau thu hồi chân, thò người ra hướng hai bên nhìn nhìn. Xác định không có người sao, mới cẩn thận mà đi ra ngoài, thái dương bao sưng đỏ thật sự rõ ràng. Hắn cúi đầu xuống lầu, dọc theo đường đi không có nhìn đến những người khác, không cấm nhẹ nhàng thở ra, đi đến lầu một hành lang dài thượng khi. Vừa lúc bạc diệp từ bên ngoài đi vào tới, Nguyễn Sở Thủy lập tức tại chỗ định trụ. Tiến cũng không được, thối cũng không xong, biểu tình rất là quẫn bách, bạc diệp đồng dạng thấy được hắn. Chậm gì gì mà chiều hắn hoảng đi, bất động thanh sắc mà đánh giá đối diện nam nhân, vừa định hỏi hắn trên mặt thương sao lại thế này. Lại thấy Nguyễn Sở Thủy thân thể mềm nhũn quỳ xuống. Bạc diệp bước chân một đốn, vị này vừa ra cấp chỉnh mông, Nguyễn Sở Thủy nản lòng mà rũ vai. Khóc không ra nước mắt. Ngươi lại là muốn vì ai đánh ta a? Bạc Diệp giật mình, tiếp theo như là bị nhắc nhở giống nhau. Phục hồi tinh thần lại, một bên cuốn tay áo vừa đi về phía trước, vốn dĩ không muốn đánh ngươi. Ngươi nhưng thật ra rất chủ động, đẩy ra một bên cửa phòng. Túm nam nhân sau cổ kéo vào đi, nói, đi, vừa lúc tiêu tiêu thực tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ đọc, không có đàn, vây bua cũng rất ít thượng. Có việc sẽ ở làm lời nói báo cho, Nguyệt Diệu Nhật chuyện xưa sấn các ngươi ngủ thời điểm sửa được. Rồi, về sau đều sẽ không tu văn. Hết chương.